đồ đạc của ta đều để trên bộ y phục khác, hiện giờ cách mặc trên người là cách mới. Biểu lộ trên mặt thần bí nhân này càng trở nên xấu hổ. Như vậy đi, chờ sau khi ngươi giúp ta làm xong việc, ta sẽ đưa thủ lao cùng một lúc. Nói xong, hắn tay buông tay xuống, căn bản không cho Chu Báo có cơ hội xen vào. Tay áo phất một cái, Chu Báo liền cảm thấy chung quanh một hồi trời đất quay cuồng. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng thì đã rời khỏi Hoàng Tuyền Thiên, đi đến một thế giới sóng ngầm mãnh liệt rồi. Cái này là con mẹ nó chuyện gì đâu, coi như không trâu bắt chó đi cày cũng không thể đuổi như vậy chứ. Chu Báo cau mày, vẻ mặt oán trách. Rất rõ ràng, thần bí nhân kia cho hắn mở ra một cái ngân phiếu khống. Về phần chi phiếu này đến cuối cùng có thể thực hiện hay không, vậy thì phải xem nhân phẩm rồi. Phải xem nhân phẩm của Chu Báo, cũng phải xem nhân phẩm của thần bí nhân kia. Mẹ nó, đây là gì đây, chỉ một câu đã muốn ta tham dự chuyện nguy hiểm như vậy. Hắn càng nghĩ càng phát hỏa, nhưng lại không thể làm gì, gia hỏa thần bí này biết rõ tất cả bí mật của hắn. Chu Báo thậm chí hoài nghi rằng tên kia đã cấu kết với Thanh Linh để lừa dối hắn. Nhưng ngẫm lại, khả năng này cũng không lớn lắm. Tóm lại, đến cổ quái, đi cũng cổ quái. Chỉ là sau khi đi, lại lưu lại một cái bao phục lớn như vậy cho mình. Điều này thật sự khiến Chu Báo có chút khó có thể tiếp nhận. Ngươi cái tên đáng chết này ngàn vạn không nên rơi vào tay ta. Nếu có một ngày rơi vào tay ta thì ta nhất định phải khiến ngươi đẹp mắt. Chu Báo hung dữ thầm nghĩ trong lòng. Xôn xao, xôn xao, soạt. Từng đợt thanh âm như thủy triều cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ánh mắt lưu truyền, thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Lông mày nhẹ nhướng lên. Nơi này chính là Long Uyên Ngục sao? Quả nhiên là một địa phương tan hoang. Trong Long Uyên Ngục này quả thật giống như truyền thuyết, không chút mảy may linh khí, nguyên khí. Có chăng chỉ là không khí để sinh linh bình thường hô hấp thôi. Tu luyện trong hoàn cảnh như vậy, cho dù là tuyệt thế thiên tài cũng không thể nào tu luyện ra thành tựu gì lớn được. Không gian đen kịt một mảnh. Nơi mà Chu Báo bị thần bí nhân kia dùng chư thiên vạn giới chuyển qua là ở giữa không trung của Long Uyên Ngục. Dưới chân chính là nước biển. Nước biển màu đen vô biên vô hạn, mênh mông. Vào thời khắc này, Chu Báo cảm giác được mình phảng phất như lại lần nữa lâm vào trong không gian màu xanh đậm kia của Lam Thủy Nhi vậy. Ngoại trừ nước biển ra, không có vật nào khác cả. So với không gian của Lam Thủy Nhi, Long Uyên Ngục này không thể nghi ngờ muốn ổn định chắc chắn hơn nhiều. Muốn làm như lần trước đó, công phá bằng bạo lực thuần túy quả thực là nói giỡn, không thể nào được. Đây là một không gian nguyên vẹn, là một phương tiểu thế giới. Mặc dù không có linh khí, nhưng cũng không phải Chu Báo nói hủy diệt liền có thể hủy diệt. Nếu như dễ dàng hủy diệt như vậy thì Cổn Long Vương cũng không coi nơi này thành địa phương để nhốt trọng phạm rồi. Bất quá, bị nhốt ở loại địa phương này cũng có một loại chỗ tốt, đó chính là ngươi được tự do. Bản thân Long Uyên Ngục chính là một không gian nguyên vẹn. Sau khi Cổn Long Vương nhốt ngươi vào trong thì sẽ không xen vào nữa. Bởi vì cửa vào Long Uyên Ngục chỉ nằm trong tay mỗi mình hắn. Cho dù người bên ngoài có thần thông xé sách không gian cũng không dám sử dụng trong Long Uyên Ngục. Bởi vì xé sách mảnh không gian này, những người khác sẽ lâm vào vô tận hư không. Có trời mới biết sẽ chạy đến nơi nào. Cho nên, vô luận là ra hay vào, đều nằm dưới sự khống chế của Cổn Long Vương cả. Mà ở trong toàn bộ Long Uyên Ngục cũng không có quá nhiều trật tự. Không gian của Long Uyên Ngục không hề nhỏ hơn Tam Thập Tam Thiên bao nhiêu. Nhưng vì không có linh khí, không có sinh linh, cho nên tu vị của ngươi bị giam cầm bên trong cũng không thể nào tăng lên. Chỉ có thể chờ chết. Là một nơi tương đối khiến người khác tuyệt vọng. Chính vì loại tuyệt vọng này, tính cách của những người bị nhốt ở đây trăm ngàn năm qua đều trở nên thập phần cổ quái. Một lời không hợp liền muốn động thủ sát nhân, khiến người thần hình câu diệt. Mà theo thời gian trôi qua, đám tu luyện giả bị bao phủ trong tuyệt vọng phần lớn đều chịu thua Cổn Long Vương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tứ thái tử của Cổn Long Vương có thể đơn giản tiến vào Long Uyên Ngục đánh chủ ý vào Cơ Dạ Nguyệt. Bị nhốt trong thế giới tĩnh mịch này vài thập niên, thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm, không ai không muốn đi ra ngoài cả. Cho dù mối thù với Cổn Long Vương có lớn đến mức nào đi nữa, đến trình độ này cũng không khỏi không nhân thua. Tử thái tử này chỉ cần ung thuận chút chuyện tốt, những tu sĩ này tự nhiên sẽ tận hết sức lực lấy lòng hắn, để thu lấy tín nhiệm của hắn, có cơ hội thoát khỏi địa phương dù quái này. Cho dù không ra được, cũng có thể nhận được ít chỗ tốt, tài nguyên từ hắn. Chương 1015 Hoàng Tuyền Đại Đế, Tạo Hóa Đồng Tử, Huyền Quy Tôn Giả. 1. Hoàn cảnh của Long Uyên Ngục khiến người tuyệt vọng. Cho dù là đồ vật hết sức bình thường bên ngoài, cho dù là heo thịt bò, các loại hoa quả rau quả, nếu đặt vào đây cũng đủ để đám tu sĩ liều mạng rồi. Chỉ là không ai nghĩ tới, loại hành vi vuốt mông ngựa của bọn hắn cuối cùng lại dẫn phát tiên khí của Ngọc Nam Thiên. Trộm gà không thành còn mất nắm thóc thôi. Đây là một không gian khổng lồ mà nguyên vẹn. Ta mù quáng tìm người trong này, so với mò kim đáy biển còn khó hơn nhiều. Phải tìm người hỏi một chút mới được. Chu Báo nhẹ nhàng cảm thụ phong bão càng lúc càng mạnh ở bốn phía thoáng một chút, linh giác như sấm tứ tán mà ra. Chỉ là trong phương viên trăm dặm, vậy mà không phát hiện ra sinh linh nào tồn tại cả. Rơi vào đường cùng, Chu Báo chỉ có thể động thân hình thoáng một phát, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, tùy tiện chọn một phương hướng bay thẳng mà đi. Xem ra lão gia hỏa kia cũng không có hoàn toàn hồ đồ. Đưa ta vào trong Long Uyên Ngục này còn chưa dùng hết thực lực. Nếu lão tử không ra được, chẳng phải không xong rồi sao? Nghĩ đến thần bí nhân ép mua ép bán trong Hoàng Tuyền Thiên, Chu Báo vuốt chán. Người này quả thực chính là một tên vắt cổ chảy ra nước, là loại đã muốn con ngựa chạy nhanh, vừa muốn con ngựa không ăn cỏ điển hình. Điều này có thể sao? Ngoại trừ để điểm mình một câu cách dùng Tam Thiên Đại Đạo và đưa mình vào trong Long Uyên Ngục ra, cơ hồ cũng chưa cấp cho mình chút chỗ tốt nào cả. Ngoại trừ hiện giờ trong đầu của hắn đang xuất hiện một pháp môn Vạn Giới Đại Na Di. Vạn Giới Đại Na Di và Tam Giới Tiểu Na Di cũng giống nhau, đồng xuất nhất mạch, đều là một pháp môn diễn biến từ trong chư thiên vạn giới. Chỉ khác nhau ở chỗ Tam Giới Tiểu Na Di chỉ có thể chuyển rời trong không gian đồng nhất, mà Vạn Giới Đại Na Di lại xuyên qua trong không gian bất đồng. Giống như thần bí nhân kia trực tiếp chuyển hắn từ đáy biến đến Hoàng Tuyền Thiên vậy. Chỉ cần thực lực của Chu Báo đủ thì cũng có thể từ Hoàng Tuyền Thiên chuyển qua Bích Lạc Thiên. Đương nhiên, thủ đoạn như vậy hiện giờ vẫn chỉ là ảo tưởng của Chu Báo. Bất luận loại pháp môn nào cũng đều có quan hệ với tu vị cả. Tam Giới Tiểu Na Di của hắn cũng là từ chuyển rời mấy trưởng mà luyện ra. Hiện tại giờ Vạn Giới Đại Na Di này hắn cũng phải bắt đầu tu luyện từ chỗ căn bản nhất. Hơn nữa chỗ không giống nhau của Vạn Giới Đại Na Di và Tam Giới Tiểu Na Di cũng hết sức rõ ràng. Nó là một loại pháp môn chuyển từ không gian này qua không gian khác. Vị trí giữa không gian và không gian hết sức trọng yếu. Nói về mặt nào đó, môn thần thông này so với công dụng của Tam Giới Tiểu Na Di thì nhỏ hơn nhiều. Chỉ cần biết được không gian và tọa độ của không gian, vị trí đối ứng quan hệ, mới có thể chuyển rời thuận lợi. Bằng không chỉ có thể chuyển mọi người từ không gian vào vô tận hư không, đó cũng không phải là chuyện thú vị gì cả. Bất quá, đồng thời truyền bí pháp Vạn Giới Đại Na Di cho Chu Báo, thần bí nhân kia cũng nói rõ quan hệ đối ứng giữa Long Uyên Ngục và hiện thế cho Chu Báo biết, để Chu Báo có thể nhẹ nhõm trốn ra khỏi Long Uyên Ngục. Chuẩn bị rất chu đáo, nhưng thoáng cái chuyển nhiều người như vậy ra bên ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngay khi Chu Báo cảm thấy đau đầu, ở trong Hoàng Tuyền Thiên lại là một cảnh tượng khác. Thần bí nhân lúc này còn lộ vẻ cực kỳ xấu hổ, hiện giờ trên mặt đã lộ ra dáng tươi cười rụt bí. Mà ở trước mặt của hắn, Không gian lại rung động như sóng nước. Sau đó, hai bóng người rụt rì xuất hiện trước mắt hắn. Nếu như Chu Báo nhìn thấy hai người này, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Bởi vì một người trong đó chính là dị nhân trong lôi kiếp hắn nhìn thấy năm đó, truyền cho hắn Cửu Thiên Nguyên Dương Tổng Cương và rất nhiều pháp môn kỹ xảo. Huyền Quy Thượng Nhân, hiện giờ có lẽ nên gọi là Huyền Quy Tôn Giả rồi. Mà một người khác lại cổ quái dị thường, là một đại tiểu hài nhi. Vì sao lại nói là đại tiểu hài nhi chứ? Bởi vì người này vậy mà giả làm đồng tử. Một thân cách ăn mặc giống như Na Cha trong thần thoại kiếp trước của Chu Báo vậy. Cách ăn mặc cũng không khác lắm với Chu Báo khi 6 tuổi. Cột lấy hai búi tóc, trên cổ đeo một cái vòng màu vàng ấm ánh, trên người vẹn vẹn mặc một cái liếm màu đỏ, trên cái liếm này còn thiêu hai con cá chép màu vàng. Dung mạo cũng chỉ như hài tử 6-7 tuổi. Khuôn mặt, lông mày đều lộ ra vẻ vô cùng non nớt. Chỗ đặc gì duy nhất chính là lớn. Gia hỏa có bộ dáng tiểu thí hài nhi này thật sự rất cao lớn. Vậy mà so với Huyền Quy còn lớn hơn. Toàn bộ đều giống với hài đồng 6-7 tuổi. Bỗng nhiên tỷ lệ lại bị phóng đại lên gấp 4-5 lần. Rất là quái dị. Hoàng Tuyền Đại Đế, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là thượng cổ đại đế. Vậy mà lại đùa nghịch tâm nhãn với một đứa bé keo kiệt đến mức như ngươi, cũng coi như đệ nhất thiên hạ rồi. Huyền Quy Tôn Giả nhìn thần bí nhân trước mặt, vẻ mặt trào phúng. Nếu để cho Chu Báo nghe được lời nói của Huyền Quy Thượng Nhân, khẳng định phải kinh hãi nhảy dựng lên. Hoàng Tuyền Đại Đế, thần bí nhân này, gia hỏa hèn mọn bị ổn này, dĩ nhiên là một trong thượng cổ đại đế. Hoàng Tuyền Đại Đế, thượng cổ đại đế, lại tồn tại đến hiện giờ, hơn nữa còn có bộ dạng như vậy nữa. Hắc hắc, tiểu Ôi, ta nói là thật mà. Ta thay đổi một thân quần áo mới, những thứ kia thật sự không có ở trên người. Hơn nữa, ta cũng không nói là không cho. Chỉ cần hắn giúp ta làm xong chuyện, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Khóe miệng Huyền Quy Tôn Giả co quắp hai cái, đưa mắt nhìn sang một bên đầy vẻ khinh thường. Trông thấy biểu lộ của Huyền Quy Tôn Giả, Hoàng Tuyền Đại Đế này tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng. Yên tâm đi, tiểu Ôi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn đâu. Hắn giúp ta làm xong chuyện thì ta sẽ có thiên đại chỗ tốt cho hắn. Cho dù là ta tặng Hoàng Tuyền Thiên này cho hắn cũng không có gì cả. Hiện giờ hắn đã có được đại đạo bổn nguyên của Bích Lạc Thiên. Toàn bộ Bích Lạc Thiên đều nằm dưới sự khống chế của hắn. Còn cần Hoàng Tuyền Thiên của ngươi làm gì? Huyền Quy Tôn Giả vẫn không hài lòng. Cho dù hiện giờ ngươi không có gì thì cứ truyền chư thiên vạn giới cho hắn là được. Làm gì chỉ truyền một cách vạn giới đại na di chứ? Chương 1016, Hoàng Tuyền Đại Đế, tạo hóa đồng tử, Huyền Quy Tôn Giả. 2. Chư thiên vạn giới, ngươi không sợ hắn ăn quá no sao? Lấy tu vị hiện giờ của hắn, lấy vạn giới đại na di truyền cho hắn cũng không phù hợp. Chư thiên vạn giới trình bày không gian pháp tắc trong thiên địa, để hắn đạt được cũng không phải là chuyện tốt. Nếu hắn thật sự là thiên tung chi tài, tự nhiên có thể từ trong hai loại pháp môn tam giới tiểu na di và vạn giới đại na di tìm hiểu ra đầu đại đạo này. Nếu như không tìm hiểu được, vậy thì ta truyền chư thiên vạn giới cho hắn ngược lại chính là hại hắn. Hừ, nói xạo. Huyền Quy Tôn Giả hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Ha ha, ngươi cái tên tiểu ô quy vậy, vẫn là tính tình kia a, một lời không hợp liền hờn dỗi rồi. Đại đế, không nên ồn ào nữa, chính sự quan trọng hơn thế nào, tiểu bằng hữu này, ngươi thấy sao hả? Rất có ý tứ, bất quá cũng không phát triển lắm a. Đặc biệt là sau khi hắn nghe ta nói ra bí mật, mặc dù vẫn cật lực che giấu bất an của mình, nhưng vẫn rất kinh hoàng. Không đại khí. Tạo hóa đồng tử, ngươi xác định hắn thật sự có thể giúp được ta sao? Ta không thể xác định. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, nhiều điều kiện như vậy, cơ hội dây dưa cùng một chỗ, hắn là người thích hợp nhất để lựa chọn. Dù sao ta không thể nào tìm ra một người đúng với yêu cầu của ngươi được, đúng không? Tạo hóa đồng tử cười nói. ta nói những lời kia với tiểu tử kia. Tựa hồ là bí mật lớn nhất của hắn rồi. Cũng không có gì cả. Cũng không nên nói cho ta biết. Ngươi tính ra đấy chứ? Đương nhiên không phải. Ta nếu có thể tính ra thì thế giới này cũng không phải là thế giới hiện giờ rồi. Tạo hóa đồng tử lắc đầu liên tục. Năm đó Linh Tiêu Điện tiêu diệt Hỏa Hồng Tình huyết mạch, không dư di lực. Ta vốn không muốn quản. Bất quá huyết mạch Hỏa Hồng Tình dù sao cũng là một trong những thành tựu lớn nhất của nhóm phương sĩ năm đó. Cũng là một trong các tác phẩm thành công nhất. Cho nên ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Liền âm thầm ra tay. Bảo vệ nhất mạch. Phong ấm huyết mạch bọn hắn lại. Thật sự không thể tưởng được chẳng qua chỉ mấy ngàn năm thời gian. Liền có người phá tan phong ấm ta hạ lại trong huyết mạch. Cho nên ta mới bắt đầu chú ý tới tiểu bằng hữu này. Không thể tưởng được. Hắn lại cho ta nhiều ngoài ý muốn như thế. Tạo hóa đồng tử này thoạt nhìn còn rất nhỏ. Nhưng bộ dáng lúc nói chuyện lại làm ra vẻ. Phảng phất như 7-80 tuổi vậy. Vừa nói. Một bên lộ ra vẻ cảm thán. Có được vận khí giống như hắn. Ta thật sự hiếm thấy. Nhưng khiến ta cảm thấy hứng thú nhất không phải là vận khí mà là tâm cơ của hắn. Niên kỳ có tí tẹo. Thực lực chẳng qua là một tiểu hài tử nhất phẩm. Vậy mà lại đắc thủ tính toán một bát phẩm cường giả. Lúc ấy ta thật sự bị hắn dọa cho hoảng sợ. Sau đó, mọi chuyện càng lúc càng chơi vui. Cho nên ngươi mới để tiểu ô quy này đi cho hắn chỗ tốt. Không, bọn hắn cũng chỉ ngẫu nhiên gặp gỡ thôi. Thiên hạ này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta để ngươi thức tỉnh sớm như vậy. Tạo hóa đồng tử cười nói. Thứ nhất, ta cảm thấy được đây là một cơ hội. Thứ hai, để ngươi cũng nhìn xem. Tiểu tử này có phải là một nhân tài có thể đào tạo không? Ta đã nói rồi. Tiểu tử này tư chất bình thường. Võ nghệ chả ra sao. Chỉ là vận khí hơi tốt một chút. Tâm cơ thâm trầm một chút thôi. Không có gì đặc biệt cả. Bất quá Hỏa Hồng Tình của hắn. Còn có hắn nắm giữ được bổn nguyên đại đạo của Bích Lạc Thiên nữa. Quả thật có cơ hội giúp được ta một chút. Có lẽ là một cơ hội. Ngươi lần này đánh thức ta dậy. Ngược lại cũng đáng. Đáng giá là tốt rồi. Tạo hóa đồng tử cười nói. Hoàng Tuyền đại đế. Ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Chuyện tiếp theo không có quan hệ gì với ta nữa. Ý của ta, ngươi rõ chứ? Đó là đương nhiên. Ngươi không cần quản như. Nhân tình ngươi nợ ta, coi như đã trả hơn phân nửa. Thành hay không thành đều là chuyện giữa ta và tiểu tử kia. Hoàng Tuyền đại đế mỉm cười nói. Ta cũng nên đi ngủ. Hoàng Tuyền thiên này của ta kính xin ngươi chiếu cố nhiều một chút. Nhất định rồi. Sau khi nghe tạo hóa đồng tử hứa hẹn, Hoàng Tuyền đại đế cười cười, thể hóa thành một đoàn nước màu vàng, sáp nhập vào trong toàn bộ Hoàng Tuyền thiên, biến mất không thấy gì nữa. Lão già này đã nhiều năm như vậy, một chút cũng không thay đổi. Không phải ngươi cũng vậy sao? Tạo hóa đồng tử cười liếc nhìn Huyền Quy tôn giả. Ta thấy ngươi đối với tiểu tử kia vô cùng thuận mắt đấy. Đúng vậy. Ta quả thật nhìn tiểu tử kia thấy thuận mắt. Đầu năm nay đã có rất ít người ta nhìn thấy thuận mắt rồi. Huyền Quy tôn giả nói. Hơn nữa ta còn có một loại cảm giác. Tiểu tử này có lẽ sẽ giúp ta giải quyết được khó khăn không nhỏ à. Vấn đề khó khăn không nhỏ. Sao hả? Ngươi cũng biến thành thần toán tử rồi sao? Tạo hóa đồng tử cười nói. Thế cũng không phải. Chỉ là lòng có nhận thấy mà thôi. Huyền Quy tôn giả mỉm cười nói. Đã nhiều năm như vậy, chỉ có tiểu tử này mới khiến ta có cảm giác đó thôi. Ta xem trọng tiểu tử này. Tốt, ngươi coi trọng là tốt rồi. Chỉ mong tiểu tử này sẽ không phụ hy vọng của ngươi. Tạo hóa đồng tử lắc đầu thở dài. Bất quá, ngươi cũng phải hiểu. Nhìn xem là được rồi. Chúng ta đã không nên nhúc tay vào chuyện hiện thế nữa. Cứ để do bọn hắn náo đi. Đúng vậy a, do bọn hắn náo a. Huyền Quy tôn giả cảm khái một tiếng. Ta ngược lại là muốn xem bọn hắn có thể làm ra được như năm đó không. Tình huống năm đó, nói dễ vậy sao a. nghe được cách nói của Huyền Quy tôn giả. Tạo hóa đồng tử hít một tiếng, biểu lộ trên mặt liền trở nên tang thương, thập phần mâu thuẫn với dung nhan non nớt của hắn. Hơn nữa, năm đó có gì tốt sao? Năm đó cũng là do thiên đình quá mức sung túng đám phương sĩ kia, cái gì cũng dám cầm, chuyện gì cũng dám thử. Kết quả làm ra một hồi phương sĩ đại kiếp nạn, hại bao nhiêu người. Đúng vậy a, năm đó bọn hắn quả thật quá bỏ mặt phương sĩ rồi. Bất quá đã có giáo huấn lúc trước, chắc sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu. Chỉ cần người còn tham lam, chuyện như vậy sẽ không tránh được. Không có phương sĩ đại kiếp nạn, còn có kiếm tiên đại kiếp nạn, hết thầy tất cả đều là do tham niệm của con người dẫn phát. Chương 1017 Long Uyên Ngục Thiết Ô Thành. Tạo hóa đồng tử thản nhiên nói, cho nên hiện giờ nhân loại chỉ có thể khốn thủ thất thần vực, hải vực thì hoàn toàn biến thành thiên hạ của yêu tộc rồi. Như vậy ngược lại cũng không tệ. Đúng vậy a, như vậy ngược lại cũng không tệ. Trong lúc nói chuyện, thân hình của hai người cũng chầm rãi biến mất trong mây vàng đầy trời của Hoàng Tuyền Thiên. Trong Long Uyên Ngục, Chu Báo chạy cả nửa ngày, cuối cùng cũng nghe thấy được tiếng người trong không gian tưởng chừng như vô cùng tĩnh mịch này. Cảm thấy khí tức của người, hắn dừng bước, vận khởi thiên xà liếm tức thuật, tiềm nhập vào hải dương dưới chân. Phía trên hải dương, một chiếc thuyền không biết do cái gì chất liệu gì tạo thành từ đằng xa lái tới, phá sóng mà đi. Thân tàu thập phần đơn sơ, phảng phất như đào giống ở giữa một khố hắc thạch vô cùng lớn mà thành vậy. Cột buồm vô cùng to lớn kia cũng không biết do thứ gì tạo thành, trong sóng gió vô tận tản mát ra mùi tanh hôi khiến người khác chán ghét. Thể tích của thuyền cũng không lớn, nghiêm khắc mà nói, chỉ có thể coi là một cái tiểu đan lô. Trên đó chỉ có thể đủ chứa ba người đứng thẳng, còn lộ ra chút chen chút nữa. Chuyện lần này quá lớn, đám hỗn đàn chết tiệt của Hắc Phong Cốc đã biết rõ nịnh nọt Cổn Long Vương. Cái này tốt rồi, vuốt mông ngựa lại hại chết con người ta, còn làm phiền hà chúng ta nữa. Quả thật là đồ hỗn chứng. Điều này cũng không thể trách bọn họ được, ngốc ở chỗ này lâu rồi, ai cũng muốn sớm đi ra ngoài, sinh chút tâm tư cũng không có gì kỳ quái. Hiện giờ việc cấp bách chính là tìm hiểu rõ chuyện này. Thực lực của đám ngươi kia tuy rằng cũng chưa tới thông huyền bí cảnh, nhưng chiến lực đều rất mạnh. Quan trọng nhất là bọn hắn đều rất đoàn kết, không giống chúng ta, giống như một nắm cát rời rạc vậy. Muốn chế trụ bọn chúng cũng không dễ dàng. Đúng vậy a, thực lực của bọn hắn không tệ, chúng ta muốn chế trụ chúng cũng không dễ dàng. Vì sao còn muốn cuốn vào vũng nước đục này? Cho dù Cổn Long Vương hắn có tức giận hơn nữa, cũng đâu liên quan gì đến chúng ta đâu. Cần gì phải đi làm việc cho hắn? Chẳng lẽ hắn có thể thả chúng ta ra sao? Chuyện cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Tứ Thái Tử là thân nhi tử của Cổn Long Vương, lại là con trai trưởng. Cổn Long Vương này lại giỏi nhất là chút giận sang người khác. Tứ Thái Tử chết trong Long Uyên Ngục, ngươi cho rằng Cổn Long Vương sẽ có tâm tư đến tra ra nguyên nhân sao? Hắn chỉ biết vì trong Long Uyên Ngục có người muốn Mã Thí Tân bốc con của hắn, cho nên mới hại chết con hắn. Thế thôi cũng đủ rồi. Ngươi nói là hắn sẽ phát động thiên tai, nếu không sớm bắt đám người kia tới tay, giao cho hắn mà nói, hắn nhất định sẽ phát động thiên tai. Ta kháo, lão cá trạch chết tiệt, ngươi đời này không được chết yên lành đâu. Hai người nói chuyện với nhau đi xa, Chu Báo bất động thanh sắc tiềm ẩn dưới đáy thuyền, theo sau cái tiểu đan lô này đi về phía trước. Thật đúng là nơi cổ quái, ngay cả trong nước cũng không có sinh vật. Nước này và nước của hiện thế cũng không có gì khác nhau a. Vì sao lại không có sinh vật chứ? Hơn nữa nước ở đây lại có thể ngăn cản tầm mắt ta. Ha ha, vậy mà có chuyện như vậy xảy ra, thật đúng là ngoài ý muốn. Tiềm ẩn đáy thuyền đã một đoạn đường, Chu Báo lại lần nữa phát hiện ra một chuyện cổ quái. Nguyên lai dưới đáy nước này thậm chí ngay cả một đầu sinh vật cũng không có. Phảng phất như từ hải vậy. Đáy lòng Chu Báo không khỏi sinh ra một lượng hàn ý. Bất quá, đã đến lúc này, Chu Báo chỉ có thể kiên trì đi theo thôi. Đan lô đi ngàn dặm, tốc độ theo thời gian chậm dần. Nước ấm chung quanh cũng dần mát lên. Chu Báo dần trượt ra khỏi đáy thuyền. Chu Báo trượt cách thân tàu, bất quá hắn đã có thể cảm giác được mo trận nguyên khí chấn động kịch liệt trên thuyền. Trên đó là một chiến trường. Chiến trường cực lớn. Khi Chu Báo ẩm nặc khí tức của mình, rời xa 3-4 dặm, cho rằng đã tìm được một nơi an toàn, trồi lên mặt nước thì liền bị đón đầu công kích. Trên đỉnh đầu, bóng đen cực lớn gào thét mà đến. Ngươi cái tên đáng chết này, muốn đột phá từ chỗ của lão tử, sao có thể chứ? Câu nói đầu tiên đã khiến Chu Báo tức giận sôi lên. Bất quá trên đỉnh đầu nện tới cũng không phải một kiện binh khí, mà là mười mấy món. Tất cả đều là trọng hình khí. Trong đó có thiết chùy mà hắn quen thuộc nhất, còn có lang nha bổng, liên tử truy, côn tử cùng với hơn 15 binh khí hạng nặng mà Chu Báo căn bản không nhận biết rõ. Muốn lấy mạng nhất chính là những binh khí này đều là thần binh lợi khí. Lần này nện xuống liền hoàn toàn phong tỏa không gian quanh thân Chu Báo lại, khiến Chu Báo cơ hồ không có bất kỳ không gian nào để né tránh cả, chỉ có thể đón đỡ. Có lẽ sử dụng tam giới tiểu Nazi cũng có thể. Nếu là đổi thành thường ngày, Chu Báo đã sớm thi triển ra tam giới tiểu Nazi rồi. Nhưng hiện giờ Chu Báo cũng không làm như vậy. Nhìn mười mấy món thần binh nện xuống trên đỉnh đầu, ánh mắt Chu Báo lóe lên. Vậy mà cứ thế phóng lên trên, thật đúng là muốn chết. Trông thấy hành vi của Chu Báo, người tập kích trên mặt biển đều có chút kinh ngạc. Bất quá binh khí trong tay cũng không dừng lại. Trong lòng của bọn hắn, người này thật sự sống không kiên nhẫn được nữa, là muốn chết. Nhưng khi binh khí của bọn hắn chạm vào Chu Báo, sự tình dường gì đã xảy ra. Rõ ràng đều cảm giác được binh khí trong tay mình đập vào một vật rắn chắc. Nhưng dưới một khắc, thần binh của bọn hắn đều trượt thoáng qua một phát, phảng phất như có người đi tới, thoáng cách lại bị trượt chân. Mười mấy món thần binh, tất cả đều rơi vào khoảng không. Mà người dưới đáy biển lại chui ra khỏi biển cả. Đám chết tiệt này lại dám động thủ trên đầu thái tuế. Thân hình Chu Báo đã lẻn đến giữa không trung. Tuy rằng ỷ vào thiên phú thần thông hoạt thân của thái cổ thực long thu hắn cũng không bị thương, nhưng bỗng nhiên lại lọt vào công kích như vậy, hắn vẫn đang vô cùng phẫn nộ. Huống chi tên gia hỏa này lúc công kích hắn, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, nói cái gì mà đồ chết tiệt, các ngươi mới là đồ chết tiệt đấy. Bỗng nhiên xuất hiện biến cố, khiến thần sắc mười mấy người đều biến đổi. Vô ý thức cảm giác được không tốt, nhưng còn không kịp đợi bọn hắn phản ứng, trên bầu trời, ngọn lửa màu đen đã mãnh liệt dâng lên. 9 đầu hỏa long màu đen bay múa lộn xộn, tạo thành một cái chụp cự đại, mãnh liệt úp xuống đỉnh đầu bọn hắn. Chương 1018 Long Uyên Ngục Thiết Ô Thành. Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Cửu Long Thần Hỏa Cháo ầm ầm mà xuống, bao vây hơn 10 người có hình thù khác nhau lại. Sau đó, trong cháo liền hiện lên 9 cái đầu rồng dữ tợn, bắt đầu phóng hỏa. Hỏa diễm màu đen tuôn trào ra, trong nháy mắt liền khiến cả Cửu Long Thần Hỏa Cháo lâm vào trong biển lửa. A nha, không tốt, chết tiệt, hỏa diễm thật lợi hại, đây là hỏa diễm gì thế? Sao uy lực lại lớn như vậy? Coi chừng, không nên phản kháng, cố gắng ngăn cản. Trong cháo một mảnh kinh hô. Cũng may mười mấy người đó cũng không phải phàm nhân, cho dù kém cỏi nhất cũng có thực lực thông huyền bí cảnh hoán huyết trung giai. Bằng không mà nói, sớm đã bị yêu hỏa do 9 đầu hỏa long phun ra này luyện hóa rồi. Nhưng dù như thế, tình huống hiện giờ của bọn hắn cũng không được tốt, cũng không chịu nổi. Mặc dù không lập tức bị luyện hóa, nhưng cũng không kiên trì được quá lâu nữa. Mà lúc này Chu Báo lao tới từ đáy biển, rốt cuộc cũng thấy rõ hình thức chung quanh, thần sắc thoáng cái trở nên quái dị. Ở đây dĩ nhiên là một tòa thành thị được thành lập trên hỏa đảo, hoặc là nói là một tòa cứ điểm. Tuy rằng kiến tạo thập phần đơn sơ, nhưng địa hình lại thập phần hiểm yếu. Hải đảo này cũng không quá lớn, nhưng lại có những ngọn núi cao chọc trời. Cứ điểm ở vào giữa hai ngọn núi đó, tường thành cao tới trăm trượng, trên đó khắc đủ loại phù văn, phù chú. Tường thành khổng lồ như vậy vây thung lũng giữa hai ngọn núi lại, tạo thành một tòa thành thị. Từng đạo vầng sáng màu đen hiện lên, bao phủ trọn toàn thành thị, phảng phất như một thiên mạc hình chứng, bảo vệ trọn tòa thành thị cực kỳ chặt chẽ, không có chút sơ hở nào đáng nói cả. Thủ pháp ngược lại không tệ, so với ta thì mạnh hơn nhiều. Lại có thể bố trí xuống cấm chế phòng hộ ở một địa phương không có chút linh khí nào như Long Uyên Ngục. Nếu là ta thì không thể nào làm được. Chu Báo thầm cảm khái trong lòng. Hắn đồng thời cũng đã nhìn ra, nơi mình xuất hiện cũng trùng hợp như vậy. Vừa may là nơi phòng hộ yếu kém nhất của cứ điểm này, cũng là nơi mà song phương đối địch tranh đoạt kịch liệt nhất. Bên dưới cứ điểm đang tiến hành một hồi công thủ chiến kịch liệt, phảng phất như công thủ của quân đội trong hiện thế vậy. Bất đồng chỉ là tham dự công thủ cũng không phải binh sĩ bình thường, đều là cường giả. Tu vị cho dù là thấp nhất cũng là cửu phẩm, tu vị cao nhất dĩ nhiên là chân tiên tôn giả cấp đã trải qua 4 năm lần thiên kiếp. Song phương đều không có chút lưu thủ nào cả. Trên bầu trời, trên mặt biển, đáy biển, bên trong đều đang chiến đấu. Thỉnh thoảng lại có người vẫn lạc, thỉnh thoảng lại có người bị thương. Hỗn loạn, huyết tanh, không hề nói lý, không thể tưởng tượng nổi. Chu Báo thật sự không nghĩ được đám chân tiên tu vị đã đến tứ ngũ kiếp lại vì sao lại chạy tới đây chơi công thành. Cũng nghĩ không thông vì sao trong một ngục giam như Long Uyên Ngục lại xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là tình huống trong sân cũng không để hắn nghĩ nhiều. Hắn lần này sử dụng cửu long thần hỏa cháo chụp mười mấy người vào trong. Phía bên công lập tức bắt đầu đại hỉ, cho rằng đã gặp phải minh hữu. Tốt, làm tốt, vì hương đệ kia, nhanh xuất lực đi. Phá hư cấm chế ở chỗ này là chúng ta có thể xông vào long ẩn thành rồi. Ha ha ha ha, đây chính là một công lớn a. Chỉ cần bắt được mấy người ngoại lai kia, Cổn Long Vương nhất định sẽ đại hỉ đấy. Chúng ta cũng có cơ hội thoát khỏi địa phương rùa quái này. Nhanh, mau ra tay à. Một người cầm đầu phương công, cũng là một tứ kiếp chân tiên, sau khi nhìn thấy tình huống này liền vui mừng quá đỗi, trực tiếp hô về phía Chu Báo. Mà phương thủ lại không giống với lúc trước. Một gã tứ kiếp chân tiên sắc mặt đại biến, lao thẳng về phía Chu Báo. Nhưng còn chưa xông được vài bước liền bị một gã tứ kiếp chân tiên bên phương công ngăn cản, kéo lại bước chân. Ha ha ha ha, Ngưu Thông Hải, lần này các ngươi đã xong rồi. Chỉ cần công phá chỗ này, ngươi không ngăn cản được chúng ta công hãm Thiết Ô Thành. Đến lúc đó, các ngươi cứ đợi đến khi thừa nhận sự phẫn nộ của Cổn Long Vương đi. Hừ, Vũ Tuấn Đạt, ngươi cũng bị Cổn Long Vương nhốt vào, vậy mà ăn cây táo, rào cây sung, chạy tới ôm cái chân lớn của Cổn Long Vương. Ngươi cho rằng Cổn Long Vương thật sự sẽ thả ngươi đi sao? Ngây thơ, cho dù hắn không thả ta rời khỏi chỗ này, cũng sẽ không phát động thiên tai trong Long Uyên Ngục nữa. Ngưu Thông Hải, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Cho dù các ngươi có Thiết Ô Thành bảo vệ thì có thể được mấy lần chứ? Đừng quên, nơi này chính là Long Uyên Ngục, không hề có linh khí, nguyên khí. Cấm chế của Thiết Ô Thành có thể bảo vệ ngươi mấy lần chứ? Ta thấy ngươi cũng nên ngoan ngoãn nhận rõ tình thế đi. Câm miệng, ta cùng với Cổn Long Vương bất cộng đái thiên, con của hắn chết tốt lắm, ta đã sớm muốn làm như vậy rồi, vẫn một mực không có cơ hội. Nếu bọn hắn đã giúp ta xuất ngụm ác khí này, ta tự nhiên sẽ hết sức bảo trụ bọn hắn. Nghe xong đối thoại của hai người, Chu Báo chừng hai mắt, nở nụ cười khổ. Tựa hồ giống như lão tử đã đánh nhầm người rồi. Bất quá cũng không thể trách ta a.